Thuật sư sổ tay. Chương 87, nhỏ yếu bác sĩ nhóm. Góc truyện audio.com. Chấm, nói thực ra, ta là loại kia bị người nhìn xem liền không tiểu được loại hình. Các ngươi có thể hay không chuyển một cái thân? Thật sao? Igola đi qua liếc một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng a một tiếng. Thì ra là thế, trách không được. Ashley hùng hùng hổ hổ tiến gian phòng. Ronan nhìn chung quanh một tuần, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Căn này toilet có chỗ đặc biệt gì? Có thể được đến lừa gạt sư yêu ái. Căn này toilet cùng hắn tất cả toilet đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Igola dùng thanh thủy ẩm ướt ngón tay, nhẹ nhàng thanh tẩy con mắt. Đặc biệt địa phương ở chỗ, toilet cái này môi giới có thể thành cho chúng ta lừa gạt chip môi giới. Có lẽ các ngươi biết rõ, ta tại vào tu trước là nghề bảo hiểm khế ước sư. Đương nhiên, ta cũng không chỉ có phụ trách ký kết khế ước, chào hàng cũng là ta làm việc một bộ phận. Chào hàng thời điểm ta cũng không chỉ có chỉ chào hàng bảo hiểm. Ta nắm trong tay đủ loại nguồn cung cấp, dù sao đều là làm công. Ta chỉ là đồng thời nhiều đánh mấy phần công. Ashley hiếu kỳ hỏi, nghe vào rất dốc lòng nha. Vậy ngươi vì sao lại bị bắt vào đến? Igola thở dài. Nói đến đây cái ta cũng cảm thấy mình rất oan uổng. Ta đều là để khách nhân mua được ngưỡng mộ trong lòng sản phẩm. Kết quả là bị nhận định là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng lừa dối tội. Ronan chợt nhưng nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi huy hoàng nhất chiến tích là để một tên phú hào táng gia bại sản mua một chén nước. Một chén nước, một chén phổ thông nước. Nước cũng không phổ thông. Nó là kéo dài sinh mệnh linh dược. Chỗ có nguồn gốc của sự sống. Kỳ tích môi giới, thai nghén bầu trời cùng đại địa mẫu thân. Ashley đã hoàn toàn minh bạch. Igola liền là loại kia có thể tải. Ngươi dùng 1.000 nguyên đem chi này bút bán cho ta. Cái này phỏng vấn đề mắc điểm quá quan cường giả. Tốt, nơi này không có ngươi mục tiêu hộ khách. Ngươi thu liễm một chút ngươi thoại thuật. Vẫn là nói một chút làm sao lợi dụng toilet lừa gạt chip đi. Igola nói ra, tại ta từng đại diện qua sản phẩm bên trong. Có một loại là sinh mệnh giám sát dụng cụ. Nó có thể tiếp nhận kỳ tích chip phát ra tới sinh mệnh tín hiệu. Cũng từ các loại sinh mạng thể trinh phân tích ra người sử dụng hiện tại tình huống thân thể. Dụng cụ cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, ta đang nghiên cứu dụng cụ công năng lúc phát hiện. Kỳ tích chip cũng không phải là liên tục gửi đi sinh mệnh tín hiệu. Mà là tồn tại nhất định khoảng cách. Ngầm thừa nhận tần suất là 600 giây. Lần. Cũng chính là 10 phút, tần suất là có thể điều chỉnh, nhưng tần suất càng cao, kết nối thụ tín hào nghi khí yêu cầu liền càng làm. Thí dụ như nói ta chào hàng cái kia khoản dụng cụ, tối cao quy cách liền là 5 giây tiếp nhận một lần tín hiệu. Coi như không có ngoài định mức tràn giá, dụng cụ bản thân giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Toái hồ ngục giam bên trong phụ trách thu thập phân tích nhóm chúng ta sinh mạng thể trinh chip máy xử lý. Không hề nghi ngờ là quân dụng cấp bậc, nhưng dù là như thế, ngục giam cũng sẽ không xa xỉ đến để cho chúng ta chip liên tục gửi đi sinh mệnh tín hiệu. Tại chip hạn chế dưới, nhóm chúng ta căn bản trốn không thoát toái hồ ngục giam. Coi như tín hiệu gửi đi tần suất khoảng cách lớn nhất. Duy nhất ảnh hưởng cũng bất quá là muộn một chút mới phát hiện nhóm chúng ta đột tử. Trong ngục giam duy nhất để cho chúng ta liên tục gửi đi sinh mệnh tín hiệu địa phương. Hẳn là chỉ có chết đấu xã lôi đài. Bởi vì làm chúng ta phát ra hôn mê hoặc là tử vong sinh mệnh tín hiệu. Tử đấu võ đài liền sẽ lập tức khôi phục nhóm chúng ta công kích hạn chế. Từ đó cũng có thể thấy được sinh mệnh tín hiệu là thời gian thực giám sát. Quảng cáo, Ashley ẩn ẩn cảm giác được đây là một cái rất tin tức trọng yếu. Nhưng vẫn chưa hiểu làm như thế nào lợi dụng. Đúng là rất thú vị lãnh tri thức. Nhưng cái này cùng vượt ngục có quan hệ gì? Igola liếc nhìn hắn một cái. Nếu ngươi giải trừ chip, chip không còn phát ra sinh mệnh tín hiệu, ngươi đoán tin tức máy xử lý cũng sẽ làm sao phán đoán ngươi tình huống. Phải biết liền liền thi thể cũng là sẽ phát ra tín hiệu. Ashley lập tức nhưng, nó sẽ phán đoán ta đã giải trừ chip, đồng thời sẽ lập tức thông chi ngục giam có phạm nhân vượt ngục. Không sai, nhưng vì vượt ngục, nhóm chúng ta nhất định phải giải trừ chip. Không phải nhóm chúng ta liền bước ra tòa đảo này đều làm không được. Ashley gật gật đầu, vừa mới bọn hắn đang quan sát cảng khẩu thời điểm, liền phát hiện bên bờ có một vòng đường vàng. Đường vàng trên viết, xin đừng nên vượt qua đường vàng. Mặc dù thượng diện có cái xin, chữ, nhưng đối với phạm nhân mà nói, cái này cũng không cách nào vượt qua cực hạn. Khi bọn hắn mũi chân tại chạm đến đường vàng trong nháy mắt, thân thể bọn họ liền sẽ triệt để đình trệ không cách nào hoạt động. Cho nên, tại giải trừ chip đến máy xử lý phát hiện nhóm chúng ta vượt ngục, trong khoảng thời gian này là nhóm chúng ta an toàn nhất hành động thời gian. Trong thời gian này nhóm chúng ta không chỉ có giải trừ chỗ có hạn chế, mà lại ngục giam còn không có phát hiện nhóm chúng ta dị thường. Igola nhìn chung quanh một tuần. Đây chính là chúng ta nhất định phải bắt lấy chênh lệch thời gian. Có thể nghiên cứu đến nơi đây đã là cực hạn. Đến mức sinh mệnh tín hiệu gửi đi tần suất, nhóm chúng ta chỉ có thể chờ mong nó là ngầm thừa nhận 10 phút. Ronan nói ra, đã rất lợi hại. Ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi chỉ là một trận hồ nháo. Nhưng Igola, ngươi biểu hiện thật sự là làm ta không thể không thừa nhận. Ngươi thành công để cho ta dấy lên hy vọng. Liền liền Ronan cũng nghe được liên tục gật đầu. Dục vọng cầu sinh hơi chút tỉnh lại nó một chút lý trí. Không hổ là ta tuyển nam nhân. Ánh mắt của ta quả nhiên rất tốt. Ashley trước khích lệ mình một câu. Sau đó hỏi, nhưng toilet nam đến cùng có gì hữu dụng đâu? Igola bĩu môi, toilet công dụng đương nhiên là dùng đến bài tiết. Chẳng lẽ còn có thể dùng để ăn cơm không? Nếu như ngươi có phương diện này yêu thích mời cần phải biểu diễn một lượt. Nói về mình những năm này thành quả nghiên cứu. Igola cũng có chút hăng hái. Hiện tại nhóm chúng ta biết rõ muốn lợi dụng chip gửi đi tín hiệu chênh lệch thời gian. Nhưng còn có một vấn đề phải giải quyết. Đó chính là chúng ta làm sao biết lần trước gửi đi tín hiệu là cái gì thời điểm. Tử hình phạm nhân tuyệt đối không là đồng thời gửi đi tín hiệu. Cái này cho máy xử lý trong nháy mắt phụ tải quá lớn. Bởi vậy nhóm chúng ta gửi đi tín hiệu thời gian rất có thể đều là đều phân bố đến trong vòng 10 phút. Nếu như máy xử lý phán đoán nhóm chúng ta gặp phải tình huống đặc biệt, sẽ trước khi thì điều chỉnh tín hiệu gửi đi tần suất. Sau đó qua không điểm lại đem tất cả phạm nhân tín hiệu gửi đi tần suất thiết lập lại thành ban đầu trạng thái. Mà cái gọi là tình huống đặc biệt, thực là xử lý khí vì giải trừ nhóm chúng ta bộ phận quyền hạn. Cho nên cần phải lập tức thu hoạch nhóm chúng ta sinh mệnh tín hiệu. Trong ngục giam, chỉ có 3 cái địa phương sẽ phát sinh tình huống đặc biệt. Igola giơ lên 2 ngón tay. Cái thứ nhất là tử đấu xã. Nguyên nhân là đang tử đấu lúc bắt đầu, chip giải trừ công kích hạn chế. Tử đấu kết thúc lúc, chip khôi phục công kích hạn chế. Hai cái này thời gian điểm liền là xử lý khí cùng chip kết nối thời gian. Chip cần phải lập tức gửi đi sinh mệnh tín hiệu cho máy xử lý. Mà đang tử đấu sau khi kết thúc, chip tự nhiên là khôi phục ngầm thừa nhận tín hiệu tần suất. Sẽ ở sau 10 phút lại phát chịu chết đấu giả sinh mệnh tín hiệu. Nói cách khác, nhóm chúng ta có thể thông qua tử đấu xã loại này đặc thù nơi trốn chủ động tiến vào tình huống đặc biệt. Từ mà thay đổi chip tín hiệu tần suất, hoàn toàn nắm giữ chênh lệch thời gian. Nói đến đây, cho dù là Ashley đều triệt để minh bạch. Nó nhìn chung quanh một tuần, nhìn một chút nước tiểu ao, chấm, cái kia toilet liền là cái thứ hai địa phương. Igola mỉm cười nói, Trên lý luận nhóm chúng ta cũng có thể thông qua từ đấu đến cải biến tín hiệu tần suất. Nhưng từ đấu là không chết không thôi. So sánh dưới, vẫn là toilet càng thêm nhanh gọn. Đến mức toilet vì cái gì có thể tạo được từ đấu võ đài đồng dạng hiệu quả. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ngục giam không cho phép nhóm chúng ta tùy chỗ đại tiểu tiện a, ha ha ha. Ronan nao nao, cũng không nhịn được phốc phốc cười ra tiếng. Bởi vì ngục giam yêu cầu phạm nhân chỉ có thể ở toilet bài tiết. Cho nên phạm nhân mỗi một lần tiến vào toilet, ngục giam máy xử lý đều sẽ chủ động giải trừ bọn hắn. Bài tiết quyền hạn, liền cùng từ đấu võ đài đồng dạng. Đây cũng là một loại trạng thái đặc thù. Nếu là không có cái này quyền hạn, dù là người táo bón đến toàn thân hết sức căng thẳng trạng thái, chip đều sẽ cưỡng ép khống chế ngươi cơ vòng để ngươi đóng chặt hậu đình. Tuyệt sẽ không dò gì ra một chút canh nước. Nếu quả thật đầy, ngươi cũng chỉ có thể dùng thượng diện miệng nôn đi ra. Đối với phạm nhân mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là không cách nào nói rõ sỉ nhục. Cho nên Igola cùng Ronan hai cái này già bạn tù mới có thể phình bụng cười to. Ngục giam chế định cái này khắc nghiệt quy tắc, cư nhiên trở thành bọn hắn vượt ngục đồng lõa. Kỳ diệu như vậy nhân quả tương phản, có thể nào không làm cho bọn hắn ý cười? Chỉ là phần này trong tiếng cười có bao nhiêu là đối với mình đùa cợt. Liền không có người biết, cái kia thứ ba cái địa phương là nơi nào? Ashley hỏi, Igola tiếng cười không lâu nghỉ, nhìn về phía Ronan. Ronan suy nghĩ một chút, là tình lữ gian phòng sao, quảng cáo, cùng toilet đồng dạng, tình lữ gian phòng cũng sẽ lâm thời giải trừ tử hình phạm nhân một ít hạn chế. Thậm chí sẽ thả rộng tử hình phạm nhân công kích hạn độ. Dù sao tính đam mê là tự do, nhưng tình lữ gian phòng cùng tử đấu võ đài đồng dạng. Cần xin mới có thể tiến nhập. Tại thuận tiện tính bên trên đương nhiên so không đi toilet. Mà lại tình lữ gian phòng nhất định phải hai người trở lên mới có thể xin. Ronan cùng Ronan đổ thôi. Khó nói Ashley muốn cùng Igola xin tiến vào tình lữ gian phòng sao. Igola sát bên vách tường. Nói ra, phải biết bí mật các ngươi đều biết. Vậy ta hiện tại liền chính thức giảng giải một cái vượt ngục kế hoạch đi. Không tìm cái thứ năm đội viên sao? Ashley hỏi, nhóm chúng ta còn thiếu khuyết phụ trách cấp tốc di động cùng trị liệu hậu cần phụ trợ. Ronan là am hiểu chính diện chém giết nguyệt ảnh lang nhân. Có thể làm tiên phong. Ronan am hiểu súng thuật cùng bẫy dập bố trí. Có thể làm viễn trình chuyển vận. Còn phụ trách trị liệu cùng dẫn đầu bọn hắn cấp tốc di động hậu cần phụ trợ. Hai ngày này Ashley cùng Igola một mực tại tìm, một mực cũng không tìm tới. Cái gì? Người hỏi Ashley cùng Igola phụ trách cái gì? Igola là nhân lực quản lý. Ashley nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không phụ trách chiến đấu á, có thể tìm đều tìm qua. Không thể lại mang xuống. Cũng không phải là tất cả sự tình đều có thể chuẩn bị sung túc sau mới đi làm. Vội vàng ra trận mới là thường thấy tình huống. Dù sao phạm tội cơ hội chớp mắt là qua à, Igola liếc hắn một cái. Mà lại, liền coi như chúng ta có thể đợi. Nhưng ngươi có thể đợi sao? Xác thực, Ashley cũng không cho rằng bên ngoài Si Linh giáo sư sẽ cứ như vậy buông tha mình. Để cho mình tại toái hồ ngục giam an độ lúc tuổi già. Có thể sớm ngày ly khai toái hồ. Liền sớm ngày thoát ly Si Linh giáo sư âm mưu. Vượt ngục kế hoạch rất đơn giản. Lẫn vào vận thâu thuyền. Sau đó rời đi. Igola trong tay dính dính nước. Tại trên gương vẽ một chiếc thuyền nhỏ. Nhưng nếu là muốn an toàn tiến vào vận thâu thuyền. Nhóm chúng ta không chỉ cần phải giải trừ kỳ tích chip. Càng cần hơn một cái thân phận hợp pháp. Thú vị là, tại toái hồ ngục giam bên trong, đúng lúc có một đám người không cần phải nhắc tới ra xin liền có thể trực tiếp ngồi vận thâu thuyền ly khai. Mà lại bọn hắn là nhóm chúng ta ngụy trang sau cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi đối tượng. Igola tại trên gương vẽ một cái mặt nạ quả đen. Cái kia chính là nhỏ yếu bác sĩ nhóm. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.